Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này thí luyện không gian, nhưng thật ra là một cái loại nhỏ bí cảnh. Thỏ Linh Lung mở miệng nói, nó là do ta yêu tộc viễn cổ đại năng sáng tạo ra đến đấy, tại nơi này loại nhỏ bí cảnh chính giữa tổng cộng sinh tồn lấy 5 đại chủng tộc, theo thứ tự là Hắc Mộc nhất tộc, Nham Thạch Cự Nhân nhất tộc, Kim Trúc Cơ Giới nhất tộc, Hạng Bạc nhất tộc cùng với Slam nhất tộc. Cái này 5 đại chủng tộc thực sự không phải là đến từ Vân Tiêu Giới, mà là viễn cổ yêu tộc đại năng tự mình ngao du hư không, tiến về trước từng khỏa tinh cầu, cố ý bắt trở về đấy. Dựa theo các ngươi nhân loại lời nói mà nói, chúng đều là người ngoài hành tinh. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, tuy nhiên đã sớm biết rõ cái này thí luyện không gian xuất hiện sinh vật thật không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới cũng không phải Vân Tiêu Giới bản thân giống, mà là đến từ bên ngoài tinh cầu chủng tộc. Vì cái gì viễn cổ yêu tộc đại năng muốn đem cái này 5 đại chủng tộc bắt được cái này bí cảnh? Hạ Bình hỏi, nếu như cái này 5 đại chủng tộc không có cực lớn bí mật lời mà nói, tuyệt đối sẽ không bị viễn cổ yêu tộc đại năng nhìn chằm chằm vào. Lý do rất đơn giản. Thỏ Linh Lung trầm giọng nói, bởi vì cái này 5 đại chủng tộc đều có được đặc thù năng lực, phân biệt khống chế rồi một hệ lực lượng, thổ hệ lực lượng, kim hệ lực lượng, hỏa hệ lực lượng cùng với thủy hệ lực lượng. Cái này 5 đại chủng tộc, liền đại biểu cho ngũ hành năng lượng. Hạ Bình không nói gì, tiếp tục nghe Thỏ Linh Lung lời nói. Đương nhiên nắm giữ ngũ hành lực lượng, không đáng kể chút nào, rất nhiều vạn yêu sơn yêu quái cũng có thể khống chế. Thỏ Linh Lung nói, vấn đề là chúng còn có một loại đặc tính, cái kia chính là bồi dưỡng linh quả. Phàm là chúng sinh hoạt địa phương, đều sinh trưởng ra một loại trân quý tới cực điểm linh quả, theo thứ tự là một linh quả, thổ linh quả, kim linh quả, hỏa linh quả, cùng với thủy linh quả. Ở trên mỗi một chủng linh quả đều ẩn chứa khổng lồ năng lượng, phục dụng một quả đều có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Nếu như có thể tập hợp đủ 5 đại linh quả, đồng thời phục dụng xuống dưới, ngũ hành hợp nhất, giúp nhau dung hợp, có thể đem tánh mạng tăng lên tới vương giả cảnh, mặc kệ tu vi nhiều nhỏ yếu cũng giống như vậy. Nàng biểu thị cái này thí luyện không gian trân quý nhất bí mật, chính là ngũ hành linh quả, nếu như có thể đạt được 5 loại linh quả, đồng thời phục dụng, liền có thể đột phá đến vương giả cảnh, trăm huyệt câu thông. Ngũ hành linh quả. Tam đại nhân loại lão tông sư nghe đến mấy cái này lời nói, đều là cảm thấy tim đập thình thịch, làm phức tạp bọn hắn dài như vậy cổ trai, rõ ràng phục dụng mấy quả linh quả liền có thể đột phá, điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng là cái này cũng không đang nói đùa, dù sao thiên địa to lớn, cái gì đó không có. Dù cho có thế phụ trợ tánh mạng đột phá đến vương giả cảnh linh quả, khẳng định cũng là có. Không thể nào, ngũ hành linh quả. Tại nơi này ở nông thôn địa phương, rõ ràng cũng có ngũ hành linh quả như vậy linh quả tồn tại. Vốn một mực dừng lại ở Hạ Bình trên người Miêu Tiên Nhân nghe đến mấy cái này lời nói, lập tức tự kinh hô lên. Như thế nào? Ngũ hành linh quả tại vũ trụ chính giữa coi như là rất trân quý đấy sao? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức hỏi. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu. Đương nhiên trân quý, cho dù là tử phủ cảnh, thần thông cảnh các loại tu luyện giả, cũng là khát vọng đạt được ngũ hành linh quả, điều này có thể thật lớn tăng cường trên người bọn họ pháp lực, tiết kiệm mấy trăm năm tu luyện công phu. Trân quý như thế linh quả, đặt ở vũ trụ trong đó, cũng sẽ bị người ngấp nghé. Dùng để đột phá vương giả cảnh cái kia cũng là chuyện đương nhiên, bất quá làm như vậy, quả thực là tựu là phung phí của trời. Nó biểu thị Hắc Mộc nhất tộc, Nham Thạch Cự Nhân nhất tộc, Kim Trúc Cơ Giới nhất tộc. Hạng Bạc nhất tộc cùng với Slam nhất tộc cho dù ở vũ trụ trong đó, cũng là tương đương cường hoành chủng tộc. Những này chủng tộc đào tạo đi ra linh quả, trên cơ bản một khỏa khó cầu. Hiện tại rõ ràng có người dám can đảm bắt cái này 5 đại chủng tộc, giam giữ tại bí cảnh trong đó, chuyên môn là chúng sản xuất linh quả, cho rằng là nô bộc, phần này đảm lượng quả thực làm cho người ta sợ hãi. Nếu như bị cái này 5 đại chủng tộc thủ lĩnh biết rõ, đoán chừng dù cho cách xa nhau ức vạn năm ánh sáng, đều tự mình giết đến tận cửa, không diệt tuyệt địch nhân. Cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhớ kỹ, nhất định phải đoạt được cái này ngũ hành linh quả, này sẽ thật lớn nhanh hơn ngươi tu hành tốc độ. Miêu Tiên Nhân hưng phấn nói, vốn ta còn tưởng rằng nghèo như vậy hẻo lánh xa thành phố giả, sẽ không có bảo vật gì tồn tại, dù cho muốn tấn thăng đến rất cao cảnh giới, cũng không biết tốn hao bao nhiêu năm thời gian. Hiện tại đã có ngũ hành linh quả, vậy thật sự phát, lấy được tài nguyên không thua gì những cái kia đại phái đệ tử. Nó nhắc nhở Hạ Bình phải tất yếu đoạt được ngũ hành linh quả. Cái này ngũ hành linh quả ở nơi nào có thể có được? Hạ Bình hỏi tiếp. Thỏ Linh Lung nói, tựu là tại đây 5 đại chủng tộc nội bộ vườn trái cây trong đó, cái chỗ kia cấm vệ trùng trùng điệp điệp, phòng thủ nghiêm mật, muốn đi vào không phải chuyện đơn giản như vậy. Trước kia chúng ta nếm thử thoáng một phát đi vào nham thạch cự nhân bộ lạc, nhưng là lập tức bị nham thạch cự nhân phát hiện, kết quả bị đuổi giết rồi hơn 10 dặm, thiếu chút nữa đã bị diệt đi. Nàng thập phần bất đắc dĩ, vốn cho rằng nham thạch cự nhân hình thể khổng lồ, mà bọn hắn thân thể rất nhỏ, lặng lẽ đi vào lời nói, sẽ không bị nham thạch cự nhân phát hiện, đây là dễ dàng nhất lấy được một loại linh quả. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến đến, những này nham thạch cự nhân cẩn thận phải mệnh, hơn nữa tinh thông tin thần bí thuật, dù cho một cái con ruồi bay qua, đều bị chúng phát giác được. Cho nên, kết quả chúng tự thảm rồi, nếu như không phải Hạ Bình đi vào cái chỗ này, đoán chừng chúng tất nhiên sẽ chết tổn thương hơn phân nữa. Ngũ hành linh quả cũng chỉ có cái này năm đại chủng tộc nơi đóng quân mới có. Tam đại nhân loại lão tông sư cũng đã trầm mặc, đây mới là cái này thí luyện không gian chính thức thí luyện. Được chứng kiến trước kia Hắc Mộc nhất tộc cùng nham thạch cự nhân nhất tộc, đã biết rõ cái này năm đại chủng tộc đến tộc cùng hạng gì cường hoành, còn muốn xâm nhập chúng nơi đóng quân chính giữa đoạt được linh quả, quả thực khó như lên trời. Cũng khó trách những này yêu tộc thiên kiêu tiến đến cái này thí luyện không gian, còn cái gì đó đều không được đến, cái này cũng là chuyện đương nhiên. Vậy các ngươi biết rõ như thế nào ly khai cái này thí luyện không gian sao? Hạ Bình hỏi. Tam đại nhân loại lão tông sư cũng con mắt sáng ngời, đây mới là mấu chốt nhất vấn đề, cho dù bọn họ không có cách nào đạt được ngũ hành linh quả, cũng có thể bình yên vô sự ly khai địa phương quỷ quái này. Phương pháp tự chỉ có một. Thỏ Linh lung duỗi ra một đầu ngón tay, cái kia chính là tấn chức vương giả cảnh, trừ đó ra, không còn phương pháp. Có ý tứ gì? Nhân loại tông sư Lưu Kỳ nhịn không được hỏi. Tự là mặt chữ lên ý tứ, chỗ này không gian căn bản chính là một cái lao lung, dùng để vây khốn năm đại chủng tộc, phòng ngừa chúng ly khai, tự nhiên sẽ không thiết trí bất luận cái gì cửa ra vào. Thỏ Linh lung nói, nhưng là đây cũng là chúng ta yêu tộc thí luyện chi địa, không có khả năng cũng vây khốn chúng ta những này yêu tộc hậu duệ, cho nên cái không gian này đã bị viễn cổ đại năng cài đặt một cái thiên địa quy tắc. Cũng chỉ có tấn thăng đến vương giả cảnh, thực lực vượt ra khỏi cái thế giới này hạn chế, cũng sẽ bị tự động bài xích đi ra ngoài, ly khai cái này thí luyện không gian. Trừ đó ra, không phải là bị năm đại chủng tộc giết chết, tự là chết già ở cái địa phương này. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là vì sao không thành vương tất nhiên sẽ chết tại đây cái thí luyện không gian lai lịch, nếu như không có tấn chức vương giả cảnh, dù cho muốn rời đi, đều là không thể nào sự. Đã không cách nào ly khai, cả đời đều bị giam giữ tại nơi này lao lung trong đó, cái đó và chết rồi có cái gì khác nhau. Vậy các ngươi có hay không tìm được cái này năm đại chủng tộc hang ổ? Hạ Bình hỏi. Thỏ Linh lung bất đắc dĩ nói, trước mắt mới chỉ, chúng ta chỉ có thể là tìm được nham thạch cự nhân hang ổ, chủng tộc khác hang ổ tạm thời còn không có có phát hiện, dù sao thời gian hay là quá ngắn. Được rồi. Hạ Bình gật gật đầu, ra lệnh, như vậy kế tiếp công tác của các ngươi tự là tìm được những này chủng tộc hang ổ, cái gọi là biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Cái gì? Rất nhiều yêu quái khuôn mặt đều lục rồi. Hỗn đảng này nhân loại là có ý gì, còn nói kế tiếp công tác của bọn hắn tựu là tìm được năm đại chủng tộc hang ổ, đem làm chúng là vật gì rồi, là cái này nhân loại tôi tớ, bị tùy ý chỉ huy. Làm sao vậy? Các ngươi có cái gì không hài lòng đấy, ta tự mình xuất thủ cứu được các ngươi một cái mạng nhỏ, hiện tại chỉ là cho các ngươi đi làm một chút chuyện nhỏ, chẳng lẽ còn ủy khuất các ngươi rồi hả? Hạ Bình hé mắt, lộ ra một tia nguy hiểm hào quang. Cứu cái rắm. Một đám yêu quái đều là chọc giận gần chết. Tuy nhiên theo kết quả nhìn lại là như thế này, nhưng là trên thực tế chúng căn bản là không có yêu cầu cái này nhân loại giải cứu chính mình. Quan trọng nhất là, cái này nhân loại tuyệt đối với cũng không có cứu ý nghĩ của bọn nó, cái này chỉ là vừa gặp còn có mà thôi. Cứ như vậy, rõ ràng còn dám đến tranh công, đây rốt cuộc còn muốn mặt không biết xấu hổ. Nhưng là đối mặt Hạ Bình cường quyền ức hiếp, chúng cũng không dám nói thêm cái gì. Không ủy khuất, tuyệt không ủy khuất. Đúng vậy, dù sao tra ra năm đại chủng tộc hang ổ. Vốn cũng là của chúng ta công tác. Là Hạ huynh đệ yêu cầu, chúng ta nào dám không theo. Một đám yêu quái đều là vô cùng biệt khuất, che lương tâm của mình nói chuyện. Rất tốt. Hạ Bình rất hài lòng gật đầu, hiện tại chúng ta trước tìm một chỗ, tạm thời nghỉ ngơi nói sau. Hắn phất phất tay, ý định tại đây chỗ bí cảnh thế giới tìm được một cái tạm thời điểm dừng chân. Giờ phút này. Hắc Mộc nhất tộc, Nham Thạch cự nhân nhất tộc, Kim Loại cơ giới nhất tộc. Hạng Bạc nhất tộc cùng với Slam nhất tộc năm đại chủng tộc cao tầng đại lão tụ tập cùng một chỗ. Lần này triệu tập mọi người tới tụ hội, không vì cái gì khác đấy, cũng là bởi vì yêu tộc đám kia thằng ranh con lần nữa vào được, ý đồ cướp đoạt chúng ta ngũ hành linh quả. Thậm chí lần này còn xuất hiện ngoài ý muốn, cũng có nhân loại đi đến, trong đó có một nhân loại cho ta Hắc Mộc nhất tộc đã tạo thành cực lớn uy hiếp. Chỉ thấy một cây cao tới 100 mét màu đen cây cối đứng tại cả vùng đất, một sợi màu đen rễ cây đâm vào đại địa. Bốn phía màu đen khí tức tràn ngập, ăn mòn rồi phương viên mấy chục mét đại địa. Từ xa nhìn lại, đây quả thực là một đoàn ám ảnh. Đây cũng là Hắc Mộc nhất tộc thủ lĩnh, giờ phút này nó sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mấy chục trên trăm cái tộc nhân chết đi, đây quả thực là Hắc Mộc nhất tộc không thể thừa nhận chi trọng. Hắc Mộc thủ lĩnh, chính là nhân loại lại được coi là rồi cái gì, chẳng lẽ không phải các ngươi Hắc Mộc nhất tộc quá yếu, mới bị đánh cho chạy trối chết, tử thương vô số sao? Nói chuyện chính là Hạng Bạc thủ lĩnh. Nó toàn thân đen kịt, như là một cổ thây khô giống như, mặt trên người đạo bào, bốn phía tràn ngập nóng bức khí tức. Chỗ đại địa phía trên, đều lập tức bị đốt cháy thành cháy đen trạng thái. Đây cũng là Hạng Bạc thủ lĩnh khống chế chính mình lực lượng kết quả, nếu như toàn lực bộc phát lời mà nói, diện tích hơn 10 dặm đều hóa thành xích tiêu, như là hàng lâm nạn hạn hán. Mà Hắc Mộc nhất tộc coi như là một hệ chủng tộc, cho nên trời sinh tựu đối với Hạng Bạc nhất tộc phản cảm, hai tộc thường xuyên cả đời không qua lại với nhau, một khi gặp mặt, liền không nhịn được đối chọi gay gắt. Ngươi! Hắc Mộc thủ lĩnh con mắt lộ ra một tia hàn ý, chầm chầm vào Hạng Bạc thủ lĩnh. Tốt rồi, đừng cãi. Nham Thạch cự nhân thủ lĩnh mở miệng nói, cái này nhân loại ta Nham Thạch cự nhân không lâu cũng gặp phải qua, đối phương nắm giữ một môn tinh thần bí thuật, khắc chế ta Nham Thạch cự nhân nhất tộc. Kết quả mấy chục cái Nham Thạch cự nhân bị kia nhân loại giết chết, không thể khinh thường. Nó sắc mặt ngưng trọng, hành động cùng sự lão, khuyên can hai đại chủng tộc đại lão. Mà Nham Thạch cự nhân thủ lĩnh mới mở miệng, Hắc Mộc thủ lĩnh cùng Hạng Bạc thủ lĩnh hai cái đều là hừ lạnh một tiếng, nhưng là đều không có tiếp tục tranh phong tương đối. Từ nơi này tựu cho thấy Nham Thạch cự nhân thủ lĩnh vì thế. Liền Nham Thạch cự nhân thủ lĩnh đều nói như vậy, xem ra cái này nhân loại không phải chuyện đùa. Kim loại cơ giới thủ lĩnh mở miệng nói. Nó bề ngoài thật giống như một cái khô lâu cái giá đỡ, toàn bộ đều là do kim loại tạo thành, tiếng nói âm vang rung động, như là kim loại ma sát, một đôi mắt tựa hồ có tia chớp năng lượng lập lòe, tản mát ra xanh thẳm sắc hào quang. Nói không sai, kia nhân loại phải bắt lại giết chết, nếu không hắn tất nhiên sẽ phá hư chúng ta nhiều năm kế hoạch. Hắc Mộc thủ lĩnh đằng đằng sát khí, ta đề nghị năm đại chủng tộc đều phái ra cao thủ, tiến hành thảm thức tìm tòi, đem kia nhân loại triệt để tiêu diệt mới thôi. Nó muốn vận dụng năm đại chủng tộc lực lượng, cộng đồng đối phó vậy cũng ác nhân loại. Năm đại chủng tộc đều phái ra cao thủ. Đây là không phải có chút quá nhìn đến khởi kia nhân loại rồi hả? Hạng Bạc thủ lĩnh thủy chung cảm thấy cái này chính giữa có chút chuyện bé xé ra to. Không, tuyệt không xem như chuyện bé xé ra to, sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực. Nham Thạch cự nhân thủ lĩnh trầm giọng nói, ta Nham Thạch cự nhân nhất tộc có thể điều động 1.000 cái tinh nhuệ binh sĩ. Nó ủng hộ Hắc Mộc thủ lĩnh yêu cầu. Ta kim loại cơ giới nhất tộc cũng có thể phái ra 1.000 cái tinh nhuệ binh sĩ. Kim loại cơ giới thủ lĩnh thản nhiên nói, nó rất đơn giản trực tiếp, cùng cơ giới giống như, đồng ý tựu là đồng ý, cự tuyệt tựu cự tuyệt, tuyệt đối sẽ không lập lờ nước đôi. Slam thủ lĩnh, không biết ý nghĩ của ngươi như thế nào? Nham Thạch cự nhân thủ lĩnh nhìn trước mắt Slam thủ lĩnh. Cái này Slam thủ lĩnh không có con mắt, miệng, lỗ tai, chỉ là một đoàn chất lỏng, bày biện ra màu xanh lá trạng thái, đại khái cũng chỉ có một quả bóng rổ lớn nhỏ. Thoạt nhìn cái này Slam thủ lĩnh yếu đuối bộ dạng, nhưng là những này thủ lĩnh cũng biết, cái này Slam thủ lĩnh mới là kinh khủng nhất sinh vật. Một khi bị Slam tiếp xúc, lập tức có thể bao trùm địch nhân thân thể, mấy hơi thở đã bị ăn mòn được sạch sẽ. Hơn nữa nó là chất lỏng trạng thái, bình thường vật lý công kích đều đối với nó cơ hồ không có hiệu quả gì. Ta không có ý kiến gì, đồng ý mọi người cách nhìn. Slam thủ lĩnh mở miệng nói, nhưng là thực sự không phải là phát ra âm thanh, mà là lợi dụng tinh thần truyền âm, truyền lại đến mỗi người trong đầu. Từ nơi này thanh âm trong đó, căn bản nghe không xuất nó có bất kỳ cảm tình. Hạng Bạc thủ lĩnh đâu này? Nham Thạch cự nhân thủ lĩnh nhìn xem Hạng Bạc thủ lĩnh. Đã liền Slam thủ lĩnh đều đã đáp ứng, như vậy dù cho ta cự tuyệt cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hạng Bạc thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, nó không có lại cự tuyệt. Dù sao bốn đại thủ lĩnh đều đã đáp ứng chuyện này, dù cho nó một cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Hơn nữa quan trọng nhất là, khi nhân loại nếu quả thật có đủ như thế uy hiếp lực, như vậy hiện tại diệt trừ đối phương, cũng chưa hẳn không là một chuyện tốt. Vậy là tốt rồi. Hắc Mộc thủ lĩnh hưng phấn nói, việc này không nên chậm trễ, ta đề nghị theo ngày mai sẽ bắt đầu, quả quyết không thể cho vậy cũng ác nhân loại một cái thở dốc cơ hội. Nó quả thực hận không thể lập tức chứng kiến khi nhân loại khóc tan sắc mặt rồi. Đêm khuya, một chỗ vắng vẻ sơn động chính giữa. Cái sơn động này cực kỳ to lớn, chín quẹo 18 rẽ, cũng có rất nhiều núi nhỏ động ở bên trong, không ít yêu quái đều là tùy ý lựa chọn rồi một cái núi nhỏ động ở bên trong nghỉ ngơi. Thỏ Linh Lung cũng lựa chọn rồi một cái núi nhỏ động, chiếu cố hôn mê bất tỉnh Thanh Loan. Mà lúc này, Hạ Bình đã ở chỗ sâu nhất một cái cửa động, chung quanh dùng nham thạch ngăn chặn, miễn cho lọt vào người khác quấy rầy. Giờ phút này, hắn khoanh chân đánh ngồi dưới đất, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, cương khí trong người nổ vang chấn động, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức tạo thành cực lớn nguyên khí vòng xoáy. Cũng là thời điểm đột phá đến tông sư thất trọng thiên. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Kiến thức đến hắc một nhất tộc cùng nham thạch cự nhân nhất tộc cường đại, là hắn biết muốn tại nơi này thí luyện không gian đoạt được ngũ hành linh quả, thực sự không phải là dễ dàng như vậy một sự kiện. Bằng vào thực lực bây giờ xa xa không đủ, phải lại để cho chính mình võ đạo tu vi càng tiến một bước mới được. Hơn nữa hắn cảm nhận được trải qua những ngày này củng cố cùng tu hành, trên người mình võ đạo cổ chai càng ngày càng buông lỏng. Càng thêm quan trọng là, lúc trước hắn phục dụng tử huyết nhân sâm cùng ngân quả còn ẩn chứa đại lượng dược lực trong người, hiện tại trải qua hắn không ngừng luyện hóa hấp thu, chuyển hóa thành trong cơ thể cương khí. Trong cơ thể hắn cương khí bạo tăng, như là thiếu đê hồng thủy giống như, tại trên người mỗi một đường kinh mạch điên cuồng bắt đầu khởi động, cũng như một đầu giao long trong người bạo động, nổ vang rung động. Rầm rầm rầm. Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình rung động lắc lư, nguyên một đám huyệt khiếu bị bạo tăng cương khí đột phá, chỉ là mấy hơi thở tầm đó, trên người hắn mà ngay cả tục khai tích rồi 5-6 cái huyệt khiếu. A, không đủ a, phải phục dụng đại lượng linh dịch. Rất nhanh, Hạ Bình tự phát hiện mình trong cơ thể ở trong chỗ sâu tử huyết nhân sâm cùng ngân quả dược lực bị tiêu hao được thất thất bát bát, không cách nào chèo chống hắn tiếp tục đột phá còn lại huyệt khiếu. Nhưng là cái này cũng không có sao, hắn theo Sa Yêu Vương hang ổ trong đó, không chỉ đã nhận được đại lượng tử huyết nhân sâm cùng ngân quả, cũng đã nhận được đại lượng linh dịch. Những này linh dịch cũng ẩn chứa đại lượng năng lượng, đối với tông sư có thật lớn chỗ tốt. Ầm ầm. Hạ Bình nuốt trôi sơ tái. Lập tức đem những này linh dịch nuốt đi vào bụng trong đó, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, nhanh chóng đem linh dịch năng lượng tiêu hóa, chuyển hóa thành cương khí. Tốt nồng đậm năng lượng. Hạ Bình tinh thần chấn động, âm thầm tán thưởng, không hổ là đến từ Sa Yêu Vương linh dịch, yêu vương xuất phẩm, nhất định là tinh phẩm. Phục dụng xuống dưới về sau, những này linh dịch tựu cho thân thể của hắn cung cấp rồi đại lượng năng lượng, thật giống như cho ô tô tăng mát rồi xăng tựa như, thoáng cái có thể chạy đến tốc độ cao nhất. Bang bang. Trong nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được còn lại mấy quả huyệt khiếu bị khổng lồ năng lượng dễ dàng phá tan, thoáng cái tựu tấn thăng đến tông sư thất trọng thiên. Như vậy đột phá, quả thực giống như là nước chảy thành sông. Cái này là tông sư thất trọng thiên. Hạ Bình cảm nhận được chính mình tự hồ tiến nhập một cái toàn bộ cảnh giới mới, từng huyệt khiếu tự hồ cũng cư ngụ một đầu địa ngục kim ô, đây là vô số hỏa diễm cương khí ngưng tụ thành ảo giác. Nếu có người có thể nội thị lời mà nói, cái này tất cả địa ngục kim ô tự hồ nhiều ra rồi một tia linh tính, con mắt đã có linh động, phản phất sắp sống lại. Hắn cảm giác mình đối với cương khí khống chế cao hơn rồi một tầng lầu, tùy ý một trảo, cương khí chấn động, một cái hỏa diễm điểu liền ngưng tụ tại tay phải của hắn ở trên, tự hồ muốn vỗ cánh bay cao. Phi. Hạ Bình tinh thần lực thẩm thấu đi vào, tự hồ cùng cái này đầu hỏa diễm điểu hòa hợp nhất thể, lại để cho cái này hỏa diễm điểu sinh ra một tia linh tính, vung tay lên, cái này hỏa diễm điểu liền đã bay đi ra ngoài. Sư sư vài tiếng, chỉ thấy cái này hỏa diễm điểu tại giữa không trung chính giữa xoay quanh, quỹ tích cuốn lượng, lập tức tự hướng phía xa xa lấp kính thạch đầu trên vách tường đập phá đi qua. Đông thoáng một phát, cái này hỏa diễm điểu lập tức tự ném ra một cái động lớn, hỏa diễm đốt cháy, thậm chí đem nham thạch đều đốt cháy thành dung nham, sơn động độ ấm, đã ở kịch liệt bay lên. Tinh thần lực đã gia tăng rồi. Hạ Bình nhắm mắt lại, cảm nhận được tinh thần lực của mình cũng so với trước cường đại rồi 3 phần, không ngừng khuếch tán đi ra ngoài, phương viên 20-30 dặm đều tại tinh thần lực của hắn bao trùm trong phạm vi. Tại nơi này trong phạm vi nhâm gì phi trùng chim thú đều không thể giấu giếm được cảm giác của hắn, phản phất thần linh. Ân. Đây là vật gì? Hạ Bình cảm thụ được tinh thần lực không ngừng khuếch tán mỹ diệu. Nhưng khi hắn đem toàn bộ lực lượng tinh thần thu nạp trong người, thẩm thấu đi vào thân thể mỗi một tế bào, cuối cùng đi vào não vực thời điểm. Hắn lập tức liền phát hiện não vực ở trong chỗ sâu, không biết lúc nào, tự hồ là lăng không xuất hiện một cái màu tím đại môn, nó điêu khắc lấy rất nhiều cao quý cổ lão chữ khắc, thần bí khó lường. Nó vắt ngang tại não vực hư không trong đó, đội trời đạp đất, chính cản trở chính mình thăm dò não vực chỗ sâu nhất lĩnh vực. Trước kia Hạ Bình đều không thể phát hiện cái này phiến màu tím đại môn tồn tại. Tự hồ chỉ có tinh thần lực đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm, mới có tư cách phát hiện cái này lĩnh vực tồn tại. Tử phủ, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết tử phủ sao? Hạ Bình tinh thần lực chấn động, hắn bản năng phát giác được, có lẽ cái này là trong truyền thuyết tử phủ, đây là nhân thể thâm ảo nhất thần bí một cái lĩnh vực. Một khi mở rồi tử phủ, liền có thể cô động xuất pháp lực, tấn thăng đến vương giả cảnh. Nhưng là muốn mở tử phủ quả thực khó như lên trời, những thứ không nói khác, chỉ cần là cảm nhận được tử phủ tồn tại. Đối với bình thường võ giả mà nói, đều là không thể nào sự. Nếu như có thể cảm nhận được tử phủ tồn tại, thì có đột phá vương giả cảnh khả năng. Không biết hiện tại tại có thể không mở tử phủ. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn ý nghĩ hảo huyền, vận chuyển trên người tinh thần lực, hóa thành đao thương, hung hăng hướng phía cái này màu tím đại môn đập phá đi qua, âm vang rung động. Đông. Cái này va chạm, lại để cho hắn cả người đều tại rung động lắc lư, linh hồn đều tại rung rẩy. Có thể nói một kích này lực lượng rất là khủng bố, bị đâm cho màu tím đại môn ông tác hưởng, không ngừng chấn động, nhưng là cái này phiến màu tím đại môn quá mức cứng rắn, dù cho lọt vào đáng sợ như vậy công kích, cũng lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí còn truyền đến khủng bố lực phản chấn. THOC. Hạ Bình cảm nhận được cắn trả chi lực, nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, nghiêng vải đầy mặt đất, nóng hổi nhiệt huyết rơi vải rơi trên mặt đất, quả thực như là dung nham giống như, xì xì rung động, bay lên từng sợi khói trắng. Không được, hiện tại muốn mở tử phủ vẫn có chút khó khăn. Hạ Bình cảm giác mình não vực ở trong chỗ sâu cái này phiến màu tím đại môn trầm trọng vô cùng, dù cho dựa theo chính mình cường hoành như vậy tinh thần lực, nhưng là muốn rung chuyển, trong thời gian ngắn cũng là không cách nào làm được sự tình. Bất kể như thế nào, hắn chỉ là tông sư thất trọng thiên, hiện tại tự muốn mở tử phủ, thật sự là có chút xem thường vương giả cảnh rồi. Nhưng là cái này cũng là một chuyện tốt. Hạ Bình rất nhanh tự phấn chấn mà bắt đầu, hắn theo miêu tiên nhân trong miệng đạt được, cảm giác đến tử phủ tồn tại, cũng đã là bước vào vương giả cảnh bước đầu tiên rồi, đều không biết bao nhiêu tông sư ngã vào cửa ải này chính giữa. Kế tiếp, chỉ cần trên người hắn cương khí cùng tinh thần lực đầy đủ cường đại lời mà nói, là được trung chuyển cái này phiến màu tím đại môn, thành công tấn thăng đến tử phủ cảnh, cô động xuất pháp lực. Sáng ngày thứ hai, Thanh Loan lúc này thời điểm mới u tỉnh táo lại, mở ra một đôi mắt đẹp, lập tức tự chứng kiến bên cạnh con mắt đỏ bừng, cơ hồ một đêm không ngủ Thỏ Linh Lung. Thanh Loan tỷ tỷ, thật tốt quá, ngươi rốt cục tỉnh. Thỏ Linh Lung nhìn thấy Thanh Loan tỉnh táo lại, lập tức kinh hỉ kêu to. Linh Lung, ngươi không sao chớ, kia nhân loại đâu này? Thanh Loan cảnh giác nhìn chung quanh, tại nàng hôn mê cuối cùng một khắc, nàng nhớ rõ chính mình tựa hồ tựu là bị vậy cũng ác nhân loại đánh ngất xỉu đấy. Hơn nữa ngay lúc đó khí tràng hoàn toàn bị kia nhân loại Hạ Bình ngăn chặn, không có một cái nào yêu quái dám phản kháng. Tình huống tựu là như thế nguy cấp, nhưng là hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chính mình tựa hồ không có đã bị bất cứ thương tổn gì bộ dạng, hơn nữa Thỏ Linh Lung cũng giống như không có lọc vào vậy cũng ác nhân loại ngược đãi, khi dễ. Ta không sao. Thỏ Linh Lung nói lắp bắp, ánh mắt lập lòe, nàng cũng không dám nói cho Thanh Loan, chính mình vì cứu nàng, trì độn đem yêu vương chi lộ lớn nhất bí mật nói đi ra ngoài, đã trở thành yêu tộc phản đồ. Làm sao có thể không có việc gì? Phải hay là không kia nhân loại khi dễ ngươi rồi? Ta lập tức tự đi đối phó hắn, dù cho trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Thanh Loan cắn răng, cố nén thân thể đau đớn, tự muốn giãy dụa lên. Không, Thanh Loan tỷ tỷ, không phải ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Nhìn thấy Thanh Loan cái dạng này, Thỏ Linh Lung đã biết rõ Thanh Loan nhất định là đã hiểu lầm cái gì, nàng vội vàng đem chân tướng sự tình nói cho Thanh Loan, đồng thời ngăn lại nàng đứng dậy, miễn cho thương thế trên người tiếp tục chuyển biến xấu. Nguyên lai là như vậy. Nghe xong Thỏ Linh Lung lời mà nói, Thanh Loan lập tức thở dài một hơi, chỉ cần Thỏ Linh Lung không có đã bị tên cầm thú kia nhân loại khi dễ là tốt rồi, hết thảy cũng có thể vãn hồi. Thanh Loan tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không trách cứ ta đem cái này thí luyện bí cảnh lớn nhất bí mật đều nói đi ra ngoài sao? Thỏ Linh Lung giống như một cái làm sai sự tình tiểu hài tử tựa như, cúi đầu xuống, thập phần uể oải. Không, tuyệt không trách cứ. Thanh Loan lắc đầu, dựa theo cái này trí tuệ của nhân loại, tin tưởng chỉ cần tại nơi này thí luyện không gian đợi thời gian dài một điểm, luôn sẽ đem cái này thí luyện không gian bí mật nói được nhất thanh nhị sở, đó căn bản không ngăn cản được. Hơn nữa chúng ta lần này tới tham gia thí luyện yêu quái phần đông, thực sự không phải là từng cái đều cương trực công chính, luôn sẽ xuất hiện mấy cái vì bảo toàn tánh mạng. Do đó bạo lộ yêu vương chi lộ bí mật yêu quái. Dù cho ngươi chưa nói đi ra ngoài, không có nghĩa là mặt khác yêu quái sẽ không nói ra đi. Cho nên, ngươi cũng không cần bởi vì chuyện này trách cứ chính mình. Nàng lên tiếng an ủi rất là uể oải Thỏ Linh Lung, biểu thị chuyện này thực sự không phải là lỗi của nàng, chỉ là tại bất đắc dĩ chính giữa làm ra tốt nhất một cái lựa chọn. Thế nhưng mà, Thỏ Linh Lung trơ mắt nhìn Thanh Loan. Thanh Loan khoát khoát tay, không có gì thế nhưng mà, tóm lại chuyện này không phải lỗi của ngươi. Tối thiểu bảo trụ tánh mạng của ta, không phải là ngươi lần này công lao lớn nhất rồi sao? Đúng rồi, cả nhân loại kia ở địa phương nào? Nàng ý đồ nói sang chuyện khác, không muốn đem chuyện này tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới. Quả nhiên, Thỏ Linh Lung thoáng cái tự bị lừa rồi, tức giận nói, không rõ ràng lắm, đêm qua hắn tự giam mình ở một sơn động trong đó, cả đêm không có đi ra, thần thần bí bí đấy, không biết đang làm cái gì xấu chủ ý. Thanh Loan tỷ tỷ ngươi cũng biết, cái này nhân loại một bụng ý nghĩ xấu. Tại thế giới loài người cũng là mỗi người hô đánh, thần tăng quỷ ghét tồn tại, cả đêm không có nháo sự, khẳng định tại công tác chuẩn bị cái gì đại âm mưu. Nàng đối với Hạ Bình ấn tượng quả thực xấu tới cực điểm, căn vốn là không có gì hảo cảm, chỉ là an ổn nghỉ ngơi một buổi tối, đều bị nàng cho rằng có thể là tại công tác chuẩn bị cái gì tà ác âm mưu. Trong truyền thuyết đại ác ma tựu là như thế, mỗi ngày không tính kế người, tự toàn thân không thoải mái, đây đã là sâu tận xương tủy thói quen, căn bản không cải biến được. Vậy sao? Ta như thế nào cũng không biết ta tại thế giới loài người là mỗi người hô đánh chính là tồn tại, rốt cuộc là ai tại bên cạnh ngươi nói láo đầu, lập tức nói cho ta biết thân phận của hắn, ta cam đoan đánh không chết hắn. Lúc này, một giọng nói vang lên. Thỏ Linh Lung vốn còn muốn tiếp tục thóa mạ ác ma kia nhân loại, nhưng là bỗng nhiên tầm đó nghe được ác ma này giống như thanh âm quen thuộc, nàng lập tức dọa được nhảy dựng lên, xoay người nhìn lại, lập tức tự chứng kiến Hạ Bình xuất hiện tại trước mặt nàng. A! Thỏ Linh Lung lập tức sợ hãi kêu lên một cái. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi không phải vẫn còn dừng lại ở sơn động ở trong chỗ sâu bế quan đấy sao? Tại sao phải xuất hiện ở cái địa phương này? Chẳng lẽ là muốn thừa dịp ta không sẵn sàng, liền định dạ tập Thanh Loan tỷ tỷ? Nàng cái đầu nhỏ chính giữa nghĩ ra rồi các loại tà ác hình ảnh, kể cả Hạ Bình đối với không có bất kỳ phản kháng lực, ở vào ngủ say chính giữa Thanh Loan tỷ tỷ ra tay, làm ra các loại không thể miêu tả sự tình. Phanh! Không đợi nàng đem lời nói xong, Hạ Bình duỗi ra tay phải, dùng sức ở Thỏ Linh Lung cái đầu nhỏ thượng gõ một cái, đừng nói sang chuyện khác, ngươi cái này sai lầm tin tức đến cùng là từ đâu truyền tới hay sao? Thỏ Linh Lung che chính mình cơ hồ nhanh bay lên một cái bọc nhỏ đầu, đau đến cơ hồ đều chảy ra nước mắt, hỗn đản này nhân loại ra tay thật sự là quá độc ác, căn bản cũng không có một tia thương hương tiếc ngọc cảm tình ở bên trong. Không cho phép đối với Linh Lung động thủ. Thanh Loan giãy dụa mà bắt đầu, rõ ràng trong nháy mắt, tự hướng phía Hạ Bình một cước đạp tới, thon dài bạch nem chân tại giữa không trung chính giữa xẹt qua. Bày biện ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, sáng rọi đẹp mắt. Đúng vậy, không hổ là thần thú thể chất, mới một buổi tối, thương thế trên người tự khôi phục đến rồi loại trình độ này. Hạ Bình nhíu mày, lập tức cảm giác đến bây giờ Thanh Loan, thương thế trên người rõ ràng tốt rồi thất thất bát bát. Rõ ràng trước kia còn nhận lấy cực kỳ thương thế nghiêm trọng, nhưng là nương tựa theo trong cơ thể trị hết chi lực, cứ thế mà tại một buổi tối, liền đem thương thế trên người chữa trị được thất thất bát bát. Phần này tự lành chi lực cũng không biết bao trùm trong nhiều ít yêu quái phía trên. Bất quá tuy nhiên hắn đây là đang chật chật tán thưởng, nhưng là cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Đông. Hạ Bình nhẹ nhàng một tay đánh ra, như là diều hâu trảo con gà con giống như, lập tức liền đem Thanh Loan chân dài bắt lại, cường hoành cương khí thoáng cái tự triệt tiêu rồi Thanh Loan trên người khổng lồ yêu lực. Cả hai chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra cực lớn tiếng vang, âm sóng chấn động, các bụi cuồn cuộn. Làm sao có thể? Chỉ là một buổi tối, ngươi võ đạo tu vi lại tăng lên. Thanh Loan đều sợ ngây người, ngày hôm qua nàng mới cùng Hạ Bình chiến đấu qua, tuy nhiên lúc kia Hạ Bình coi như là cường đại, nhưng là hôm nay Hạ Bình mới là kinh khủng nhất đấy. Trên người hắn cương khí hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi trình độ, hời hợt bên cạnh hóa giải nàng trên người toàn bộ yêu lực, phản phất biến cả bình thường thâm bất khả trắc. Đây là ngày hôm qua Hạ Bình vô luận như thế nào đều so ra kém đấy. Đúng vậy, ta đã tấn thăng đến tông sư thất trọng thiên. Hạ Bình nhìn xem Thanh Loan, đảm lượng không nhỏ a, rõ ràng còn dám đến tập kích ta, xem ra không để cho ngươi chút giáo huấn, cũng không biết cái chỗ này, ai mới là chủ nhân. Hắn hai mắt lộ ra nguy hiểm hào quang. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Giờ phút này, Thanh Loan mới chợt nhớ tới mình thực sự không phải là trước kia cái kia bách chiến bách thắng thần thú, mà là đối mặt cái này tà ác nhân loại nhỏ yếu loài bò sát, căn bản chống lại không được cái này tà ác nhân loại các loại thủ đoạn. Hừ, ta muốn làm gì chẳng lẽ ngươi không biết, còn không rõ ràng lắm sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Thanh Loan, hai con ngươi mục quan càng ngày càng nguy hiểm. Đã xong, cái này triệt để xong đời, cái này rõ ràng cũng bị ngày tiết tấu. Thỏ Linh Lung sắc mặt trắng bệch, nàng hoàn toàn có thể nhìn rõ ràng cái này vô sĩ nhân loại ý nghĩ tà ác, bởi vì ngày hôm qua chính mình cản trở, làm cho tên cầm thú này thú tính bị áp chế rồi cả đêm. Nhưng là cầm thú tựu là cầm thú, ở đâu nói bị áp chế rồi, là có thể áp chế cả đời đấy. Đoán chừng có thể chịu được một buổi tối. Tự là cái này vô sĩ nhân loại cực hạn. Ngươi đừng sằng bậy, ta là Vạn Yêu Sơn thánh nữ, nếu như ngươi dám đối với ta có bất kỳ bất lợi, Vạn Yêu Sơn là tuyệt đối với sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Loan ngoài mạnh trong yếu, bắt lấy cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng, hy vọng Hạ Bình đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tất nhiên sẽ cho nhân tộc cùng yêu tộc tạo thành cực lớn vết rách, không cách nào đền bù mâu thuẫn. Liên quan gì ta, có loại gọi đám kia yêu vương đến cắn ta. Hạ Bình thập phần kinh thường. Hỗn đản nhân loại. Thanh Loan hiện tại coi như là tin tường, vì sao Linh Lung muội muội như thế thống hận tên nhân loại này, hỗn đản này nhân loại to gan lớn mật, làm việc bắt đầu căn bản sẽ không bận tâm hậu quả. Hiển nhiên, hắn cũng sẽ không bận tâm chính mình là Vạn Yêu Sơn thánh nữ thân phận. Nếu quả thật có một chút bận tâm lời mà nói, tiểu tử này khả năng cũng không dám trảo Yêu Vương hậu duệ, thậm chí còn tại chỗ đấu giá, cái này nhân loại căn bản chính là cái coi trời bằng vung thế hệ. Hiện tại chính mình rõ ràng đã rơi vào cái này nhân loại trong tay, quả thực là đổ tám đời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. UVC. Ác ma nhân loại, ngươi không phải đáp ứng ta chỉ muốn ta nói ra rồi Yêu Vương chi lộ bí mật, ngươi tự đáp ứng không khi dễ Thanh Loan tỷ tỷ sao? Thỏ Linh Lung phẫn nộ trừng mắt Hạ Bình, cho rằng cái này nhân loại không tuân thủ hứa hẹn. Là đã đáp ứng, bất quá xem lại các ngươi kiêu ngạo như vậy thái độ, ta quyết định tạm thời cải biến chủ ý. Hạ Bình lộ ra một bộ toàn bộ là của các ngươi sai bộ dạng, chọc giận ta, nhất định phải trả giá thật nhiều, đây là ta giao cho hai người các ngươi cái thứ nhất trân quý nhân sinh đạo lý, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo quý trọng. Còn có tiểu thị nữ, lần này ngươi cũng đừng muốn chạy trốn. Cái gì? Thỏ Linh Lung khuôn mặt trắng bệch, cái này nhân loại đến cùng là có ý gì, mình cũng đừng muốn chạy trốn, chẳng lẽ nói cái này nhân loại cho rằng Thanh Loan tỷ tỷ một cái đã không thỏa mãn được hắn. Đều đã bắt đầu muốn chính mình cái hoa cúc khuê nữ hạ thủ sao? Hắn lần này là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, là muốn các nàng hai nữ chung tùy tùng nhất phu hay sao? Nghĩ tới đây, nàng tự hứ một ngụm, cái này sắc người sói loại, vô liêm sỉ, cả ngày muốn loại này dơ bẩn vô sỉ sự, cũng không biết cần điểm chính sự, hỗn đảng này sớm muộn cũng sẽ chết ở trên bụng của nữ nhân. Thanh Loan hiển nhiên cũng là có đồng dạng nghĩ cách, đôi mắt dễ thương lộ ra lửa giận, một khi tên hỗn đảng này nhân loại dám đối với chính mình cùng Linh Lung muội muội bất lợi, dù cho trả giá cực lớn một cái giá lớn, cũng muốn lại để cho tên nhân loại này nếm tận quả đắng, lại để cho hắn rành mạch, khắc sâu nhận thức đến yêu tộc thánh nữ tiện nghi thực sự không phải là tốt như vậy chiếm đấy. Tốt rồi, nói nhảm không cùng các ngươi nói thêm cái gì, bắt đầu đi. Hạ Bình khoát khoát tay, căn bản không để ý tới Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái yêu tộc thánh nữ ánh mắt phẫn nộ, lập tức động thủ. Hắn vốn là ly khai cái sơn động này, sau đó lấy ra một cái bao, bên trong có hai bộ trang phục nữ bộc. Mà cái này hai bộ trang phục nữ bộc, đều là hắn trong lúc vô tình đặt ở trong không gian giới chỉ đấy, vốn trước kia một mực không có phát ra nổi cái tác dụng gì, tự tạm thời quên rồi. Hiện tại vừa vặn lấy ra, cho hai cái yêu tộc thánh nữ một cái khắc sâu giáo huấn. Ba vài cái, Hạ Bình tự cường hành lại để cho Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đem trang phục nữ bộc thay đổi, lập tức hai người trên người khí chất đại biến, theo thánh nữ biến thành đáng yêu tiểu thị nữ, cùng với thành thục mê người nữ quản gia. Đặc biệt là hai cái yêu tộc thánh nữ dáng người thập phần nóng nảy, mặc cực kỳ thiết thân trang phục nữ bộc, càng là có thế phụ trợ xuất hai người dáng người, thấy giống được động vật trợn mắt há hốc mồm, hóc mon kịch liệt gia tăng. Ngươi đến cùng muốn chúng ta làm cái gì? Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều điên rồi, khuôn mặt đỏ bừng, không biết làm sao, xuyên y phục như thế thật sự là cảm thấy thẹn tới cực điểm, cái này rõ ràng tựu là vô sĩ giống được nhân loại vì mình nguyên, mới sáng tạo ra đến quần áo, toàn thân không có chút nào mỹ cảm. Đặc biệt là Thanh Loan, ngày bình thường đều là cao quý hào phóng thành thục, như là nữ hoàng giống như, mọi cử động là đoan trang trang nhã, đã tiếp nhận vương lễ nghi, lúc nào nàng mặc qua như vậy vô liêm sĩ quần áo. Đây quả thực là đem nàng ngày bình thường hình tượng đều triệt để phá vỡ rồi, đối với nàng mà nói, mặc vào cái này đáng xấu hổ trang phục nữ bộc, cùng trên người không mặc quần áo có cái gì khác nhau. Thỏ Linh Lung tuy nhiên cũng từng ở Hạ Bình biệt thự chính giữa xuyên qua cái này một thân quần áo, nhưng là hiện tại lần nữa mặc vào, cũng ôm lại sảng khoái sơ cảm thấy thẹn, cái này lại để cho nàng hổ thẹn độ bạo phát, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đây là cho các ngươi một cái giáo dục. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, về sau các ngươi tự ngoan ngoãn ở bên cạnh ta đem làm nữ bột, giặt quần áo xếp chăn, châm trà lần lượt nước, mọi thứ đều muốn cần tốt, bằng không mà nói hậu quả các ngươi là có thể tưởng tượng đấy. Hắn nói ra yêu cầu của mình. Đem làm nữ bột. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan đều là thập phần tức giận, thân là yêu tộc thánh nữ, mười ngón không dính mùa xuân nước đó là cơ bản phân phối, cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác hầu hạ các nàng, ở đâu cần các nàng đi hầu hạ một người nam nhân. Nếu như đây là vui đùa, như vậy cái này vui đùa lớn rồi. Cái này trang phục nữ bột đến cùng là từ đâu đi ra hay sao? Thỏ Linh Lung cắn răng nói. Hạ Bình đương nhiên nói, đương nhiên là từ bên ngoài lấy đi vào đấy. Biến thái. Thanh Loan lập tức mắng to, ngươi từ bên ngoài tiến đến cái này thí luyện không gian, những vật khác không cầm, rõ ràng cầm hai bộ trang phục nữ bột, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng quả thực điên rồi, căn bản không cách nào tưởng tượng. Muốn biết cái này thí luyện không gian nhiều nguy hiểm, không thành vương sẽ chết, tỷ lệ tử vong 9/9 đã ngoài. Người bình thường vì ứng đối cái này thí luyện không gian nguy hiểm, tự dẫn theo đủ loại trọng yếu vật tư, ví dụ như vũ khí, ví dụ như chữa thương đan dược, ví dụ như phòng hộ vũ khí vân vân, đợi một tí. Nhưng là bởi vì người lực lượng có hạn, cho nên mỗi người mang theo đồ vật là cực kỳ có hạn đấy, cần trải qua chọn kỹ lựa khéo. Nhưng này nhân loại đâu rồi, rõ ràng tại bao khỏa chính giữa dẫn theo hai kiện trang phục nữ bộc, cuối cùng là có cái gì biến thái nghĩ cách mới có thể mang những vật này tiến đến tột cùng là có mục đích gì? Là muốn chính mình xuyên, hay là sớm đã đem mục tiêu nhắm trúng các nàng hai cái rồi? Nàng đều không thể suy nghĩ xuất Hạ Bình mục đích làm như vậy, đoán chừng là Vạn Yêu Sơn đại trí tuệ người cũng tưởng tượng không đi ra. Ngươi quản ta muốn làm gì, tóm lại nếu như các ngươi còn dám phản kháng lời mà nói, cũng đừng quái ta không khách khí. Hạ Bình thập phần bá đạo, căn bản cũng không có bất luận cái gì ý giải thích. Tự chưa thấy qua cái gì nữ bột còn dám ở trước mặt nghi vấn chủ nhân đấy. Ngươi! Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hết sức tức giận, cái này nhân loại thật sự là thật là bá đạo, một chút cũng không giảng đạo lý. Hạ đại ca! Bỗng nhiên tầm đó, bên ngoài lập tức tự xông tới 4-5 cái yêu quái, trong đó có Ách Vận Ô Nha cùng Kim Chúc Hổ các loại yêu quái thiên kiêu, chúng tự hồ có cái gì chuyện trọng yếu bẩm báo tựa như, vội vã xông vào. Ồ! Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái mới vừa vặn đi vào cái sơn động này trong đó, thấy được Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai người bộ dạng, đồng tử co rút lại, nhịn không được kêu lên. Bởi vì y phục như thế thật sự là quá khiến chúng nó kinh ngạc, tại chúng trong mắt, cho tới bây giờ đều là đoan trang trang nhã, cao quý hào phóng Thanh Loan, lúc nào xuyên qua y phục như thế. Nhưng là không thể không nói, cũng có một phong vị khác, lại để cho người nhịn không được hóa thành sói. Về phần Thỏ Linh Lung mặc vào bộ y phục này, thật sự là thật thích hợp. Vẻ mặt thanh tú động lòng người bộ dáng, quả thực giống như bị chủ nhân khi dễ thói quen tiểu thị nữ. A, Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai cái cũng không nghĩ tới lại có thể biết ở thời điểm này đụng phải đồng tộc yêu quái tiến đến, thoáng cái đã bị thấy được như vậy cảm thấy thẹn tràn cảnh. Nếu như hiện tại có một động đất lời mà nói, các nàng quả thực hận không thể lập tức liền chui xuống dưới, xấu hổ đến không có cách nào gặp người. Hai cái tuyệt mỹ khuôn mặt thoáng cái đỏ lên, xinh đẹp không gì sánh được, phản phất cái này lờ mờ sơn động đều sáng không ít. Như là dưới mặt trăng nữ thần. Các ngươi có chuyện gì? Hạ Bình trấn định tự nhiên, tự hồ hoàn toàn không rõ ràng lắm chung quanh xảy ra chuyện gì, có chút tập mãi thành thói quen bộ dáng. Cầm thú nhân loại. Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung đều tại nội tâm mắng to, rõ ràng đều đã xảy ra như vậy cảm thấy thẹn sự tình, rõ ràng còn lộ ra một bộ chuyện gì cũng không có phát sinh bộ dạng, da mặt quả thực dày đến cực điểm. Cùng thằng này da mặt so với, một chút như vậy võ học thiên phú căn bản chính là cái rắm. Nếu như trên cái thế giới này có da mặt dày thần công, hắn tuyệt đúng là số một cao thủ, liền đạn hạt nhân đều đánh không thủng cái chủng loại kia. Hạ đại ca. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn xuống Hạ Bình, lại nhìn dưới Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan, bọn hắn cảm thấy hào khí thập phần quỷ dị, không biết ứng lên nói cái gì. Có chuyện gì nói thoải mái nha, đương nhiên nếu như không có chuyện trọng yếu gì tình, nhưng lại đến vô duyên vô cớ quấy rầy ta, như vậy ta sẽ rất tức giận, hậu quả đó là tương đương nghiêm trọng. Nói thật, ta tức giận lên, ngay cả ta mình cũng sợ hãi. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem mây đen quả đen các loại yêu quái. Ác ma. Cái này nhân loại căn bản là khoác lên da người ác ma. Chứng kiến Hạ Bình cái này cười tủm tỉm dáng tươi cười. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái cảm thụ không đến bất luận cái gì một tia ấm áp, ngược lại cảm thấy toàn thân phát lạnh, tự hồ có một đạo dòng nước lạnh truyền khắp toàn thân, đông lạnh được bọn hắn xương cốt phát lạnh. Chúng cũng biết vì sao Hạ Bình như thế sinh khí. Vách đá dựng đứng là mình những này yêu quái lèm nhèm nhưng tiến đến, quấy rầy cái này nhân loại niềm vui thú, kết quả là giận chó đánh mèo rồi. Nghĩ tới đây, chúng cũng không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu, thậm chí cũng không dám đối với Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan y phục trên người tiến hành đánh giá, chỉ có thể là nhìn như không thấy. Ách Vận Ô Nha lập tức nói, Hạ đại ca, sự tình là như thế này đấy, trước kia căn cứ ngươi phân phó, chúng ta đi điều tra năm đại chủng tộc nơi đóng quân, nhưng lại đã có cái khác thu hoạch. Cái gì thu hoạch? Hạ Bình nhíu mày, hắn đối với chuyện này rất có hứng thú. Phát hiện năm đại chủng tộc tự hồ toàn bộ đều xuất động. Ách Vận Ô Nha con mắt cổ quái nhìn xem Hạ Bình, chúng tại đây chỗ bí cảnh thế giới bốn phía tìm tòi Hạ đại ca hành tung của ngươi, giống như muốn ý định đem ngươi bắt ở bắt giết. Nó nói ra chính mình chút ít yêu quái tìm được tin tức. Cái gì? Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái đều là trợn mắt há hốc mồm, cái này bại hoại mới vừa vặn tiến đến cái này thí luyện không gian không bao lâu mà thôi. Rõ ràng tự làm cho năm đại chủng tộc liên thủ đuổi giết hắn, cái này bại hoại đến cùng làm cái gì người người oán trách sự. Nói thật, các nàng cũng chỉ là đã từng gặp Hạ Bình đối phó nham thạch cự nhân mà thôi, cũng không biết cũng đối phó rồi hắc một nhất tộc, hơn nữa tự mình xuất thủ, chém giết mấy chục trên trăm cái hắc một tộc nhân. Có thể nói hai đại chủng tộc thành viên đều bị hắn tiêu diệt không ít, lập tức liền trở thành năm đại chủng tộc Most Wanted, dục trừ chi cho thống khoái, hậu quả đó là tương đương nghiêm trọng. Còn dám truy sát ta? Lá gan cũng không nhỏ. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, đám người kia hiện tại đến tột cùng ở địa phương nào. Ta lập tức dẫn đầu đại quân đi tiêu diệt chúng, giết gà dọa khỉ. Hắn đằng đằng sát khí, ý định dẫn đầu một đám yêu quái đi tìm năm đại chủng tộc phiền toái, tiên hạ thủ vi cường. Dẫn đầu đại quân. Thỏ Linh Lung cùng Thanh Loan hai cái đều là ngạc nhiên, những lời này là có ý gì, lúc nào các nàng những này yêu quái toàn bộ đã thành là tên nhân loại này thủ hạ, có thể bị thằng này tùy tùy tiện tiện chỉ huy. Hơn nữa chuyện này căn bản chính là cái này bại hoại trêu chọc đấy, năm đại chủng tộc cũng là tìm tiểu tử này phiền toái, dựa vào cái gì như vậy vô liêm sỉ đem chúng cũng cùng một chỗ dụ dỗ. Đây là muốn lôi kéo chúng cùng một chỗ cho hắn lưng nồi a, quá vô sỉ rồi. Nghe nói như thế, Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái khuôn mặt đều lục rồi, nếu như Hạ Bình cường ngạnh yêu cầu lời mà nói, chắc hẳn chúng dù cho muốn cự tuyệt, đều cự tuyệt không được. Nhưng là bây giờ hãy theo năm đại chủng tộc cùng chết, cái thằng này có thể sẽ sinh long hoặc hổ được rất, nhưng là chúng khả năng sẽ hy sinh một cách vô ích, không có ai sẽ là chúng thúc thích nghĩ non. Hạ đại ca, đừng xúc động. Cái gọi là biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Đúng vậy, nếu như chúng ta lèm nhèm nhưng hành động, vậy thì sẽ rơi đối phương bẫy rập trong đó, toàn quân bị diệt cũng có thể. Tự là, hay là chờ chúng ta tra ra năm đại chủng tộc lực lượng về sau, chúng ta tái hành động cũng không muộn. Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái vội vàng khuyên can Hạ Bình lỗ mãn hành vi, nếu không thật sự các loại Hạ Bình trì độn xong đi lên, chắc hẳn cũng nhất định sẽ liên lụy chúng. Đúng đấy, nếu như đối phương người đông thế mạnh làm sao bây giờ, chỉ dựa vào chúng ta những lực lượng này tự là cho đối phương đưa đồ ăn. Nói không chừng những người kia tự là nghĩ tới chúng ta đi đối phó chúng đâu rồi, muốn ôm cây đợi thỏ. Thỏ Linh Lung muốn cắn cái này đầy đầu chém chém giết giết hỗn đảng nhân loại, cũng không biết bây giờ là tình huống như thế nào sao. Nơi này chính là năm đại chủng tộc địa bàn, muốn tại địa bàn của người ta trắng trợn nháo sự, đây không phải muốn chết sao. Hạ Bình sờ lên cái cằm, được rồi, các ngươi nói được đều thập phần có đạo lý, ta đây tự tạm thời tha cho đám người kia một cái mạng nhỏ, đợi ngày sau lại đi hảo hảo thu thập chúng. Hắn nghĩ. Hay là thỏa hiệp rồi, các loại tra ra bạch năm đại chủng tộc tình huống cụ thể nói sau. Bằng không đối phương tùy tùy tiện tiện nhảy ra một cái vương giả cấp lão quái vật, vậy thì có chút phiền toái, dù sao hắn hiện tại quan thần hào lại không tại bên người, mà là dừng lại ở cự nhân đảo biệt thự chính giữa tiến hành cải tạo thăng cấp, đã không có chém giết vương giả thủ đoạn, hay là cẩn thận điểm so sánh tốt. Đương nhiên, hắn mặc trên người vũ trụ phòng hộ phục, cũng không phải rất sợ cái này năm đại chủng tộc vương giả hiện thân, chỉ cần không phải vô địch vương giả. Hắn tự không sợ hết thảy. Nghe nói cái thế giới này đối với năm đại chủng tộc thực lực áp chế thập phần nghiêm trọng, muốn đột phá cũng là khó càng thêm khó, không có khả năng sinh ra đời vô địch vương giả cường giả như vậy. Nghe nói như thế, rất nhiều yêu quái đều là thở dài một hơi, chỉ cần cái này nhân loại không tùy tùy tiện tiện ẩu tả, khiến cho chúng cũng cùng một chỗ rơi xuống nước, cái kia chính là không thể tốt hơn được. Bất quá cái này năm đại chủng tộc kiêu ngạo như vậy, ta hay là nhẫn không dưới cơn tức này, ta muốn hôn tự đi ra ngoài điều tra thoáng một phát. Cái này năm đại chủng tộc đến tột cùng có cái gì lực lượng dám hướng ta khiêu khích? Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Cái gì? Ách Vận Ô Nha các loại yêu quái khuôn mặt đều lục rồi, cảm tình hỗn đảng này tốt nhất hay là không buông bỏ đi tìm năm đại chủng tộc phiền toái? Một lần khác, một chỗ rừng rậm. Hạng Bạc, kim loại cơ giới cùng với hắc một nhất tộc các loại tam đại chủng tộc liên quân tụ tập ở cái địa phương này, bất quá chúng chỉ là phân đội nhỏ, cũng chỉ có hơn 100 cái. Vì tìm kiếm Hạ Bình. Năm đại chủng tộc liên quân phân ra mấy chục đường, tiến hành thảm thức tìm tòi, cần phải tại mấy ngày ở trong, tìm được kia nhân loại hành tung, triệt để tiêu diệt. Đây là năm đại chủng tộc thủ lĩnh rơi xuống liều mạng lệnh, bất luận cái gì thủ hạ cũng không dám chậm trễ. Bất quá tìm tòi một ngày một đêm thời gian, dù là chúng có làm bằng sắt bình thường thân hình, cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt, cho nên tự tạm thời tại đây phiến trong rừng nghỉ ngơi. Đáng giận, kia nhân loại đến tột cùng ẩn núp ở địa phương nào, như thế nào khắp nơi đều tìm không thấy. Hạng Bạc tiểu đội trưởng có chút sinh khí, giống như vậy tìm tòi công tác thực sự không phải là Hạng Bạc nhất tộc am hiểu đấy. Chúng am hiểu nhất đồ vật chính là chiến đấu, là phá hư, là giết chóc. Cái này bí cảnh thế giới diện tích cũng không nhỏ, muốn tại trong thời gian ngắn tìm kiếm được kia nhân loại hành tung thực sự không phải là chuyện dễ dàng, tối thiểu cần 10 ngày thời gian mới có thể có một điểm mặt mày. Kim loại cơ giới tiểu đội trưởng thản nhiên nói, đương nhiên, không bài trừ kia nhân loại tìm đường chết chủ động tới tìm chúng ta phiền toái. Hoặc là tiến về trước chúng ta nơi đóng quân tiến hành phá hư, như thế có thể tiết kiệm chúng ta không ít thời gian. Nó cảm tình rất là lãnh đạm, cơ hồ không có cái gì sinh khí. Bất quá đây cũng là cơ giới nhất tộc đặc điểm, cơ hồ không có bao nhiêu cảm xúc tồn tại, có đôi khi chủng tộc khác cũng hoài nghi chúng có phải thật vậy hay không là tánh mạng. 10 ngày thời gian. Thời gian cũng không tránh khỏi quá dài rồi, ai biết kia nhân loại đi tới nơi này chỗ bí cảnh thế giới đến tột cùng là muốn làm gì. Hắc một tiểu đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói. ta cảm thấy được phải mau chóng đem người này loại bắt lấy giết chết, nếu không phá hủy chúng ta năm đại chủng tộc ngàn năm kế hoạch, chúng ta dù cho chết một vạn lần, đều không đủ tiếc. Hoàn toàn chính xác. Nghe nói như thế, Hạng Bạc tiểu đội trưởng dù cho cùng Hắc Mộc tiểu đội trưởng trời sinh tự xem không thuận mắt, lẫn nhau bất hòa, nhưng là hiện tại cũng khó được đồng ý Hắc Mộc tiểu đội trưởng lời nói, chúng ta năm đại chủng tộc kế hoạch ngàn năm thời gian, không cho có mất, nếu không không chỉ có là chúng ta, còn có chúng ta hậu đại, đời đời kiếp kiếp đều ở đây cái lao lung trong đó, vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra. Chỉ có thể là cho những này đáng giận yêu tộc cho rằng là gia súc bình thường nuôi dưỡng, thường cách một đoạn thời gian cứ tới đây thu hoạch. Yêu tộc. Ở đây tam đại chủng tộc sinh linh đều là cắn răng, nếu như không phải yêu tộc đại năng xuất thủ, đem tổ tiên của bọn nó bắt tới cái này lao ngục đồng dạng địa phương, chuyên môn cho chúng nó bồi dưỡng ngũ hành linh quả. Chúng những này hậu đại cũng sẽ không thê thảm như thế, thủy chung sinh hoạt tại nơi này lao lung trong đó, vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra ngoài, thậm chí liền trên người mình thực lực đều đã bị áp chế. Cái đó và gia súc kỳ thật không có gì khác nhau rồi, chỉ là bình thường gia súc lao lung không gian nhỏ hơn điểm, mà bọn hắn năm đại chủng tộc hoàn cảnh hơi bị lớn, tốt rồi điểm mà thôi. Nhưng là thủy chung không cách nào ly khai lao lung, thường xuyên bị yêu tộc cường giả tới săn giết, đây là năm đại chủng tộc đời đời kiếp kiếp nguyền rủa, không ly khai cái này lao lung, đều không thể đánh vỡ. Hừ, chỉ chờ tới lúc chúng ta năm đại chủng tộc ngàn năm kế hoạch thành công, đám kia đáng giận yêu tộc đều phải chết, mảnh giáp không lưu, ai cũng cứu không được chúng. Nói không sai, bọn này yêu tộc làm nhiều việc ác nhiều năm như vậy, đem chúng ta đem làm nô bột đồng dạng đến bồi dưỡng, chúng cũng sẽ nhấm nháp đến như vậy quả đắng. Một kế hoạch lớn thành công, chúng ta cũng đừng giết chết chúng, toàn bộ bắt mà bắt đầu, giam giữ tại trong lồng giam, khiến chúng nó đời đời kiếp kiếp đem làm nhà của chúng ta súc. Hạng Bạc, Hắc Mộc cùng kim loại cơ giới tam đại chủng tộc sinh linh đều là nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đây đã là không biết bao nhiêu năm tích lũy lên hận ý. Nếu bạo phát đi ra, cổ này hận ý quả thực không cách nào tưởng tượng. Bất quá đầu tiên hay là tiêu diệt cả nhân loại kia, kia nhân loại thập phần nguy hiểm, khống chế rồi uy hiếp ta Hắc Mộc nhất tộc lực lượng, nếu như hắn bất tử lời mà nói, ta Hắc Mộc nhất tộc cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an a. Hắc Mộc tiểu đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói, đằng đằng sát khí. Thiệt hay giả, kia nhân loại thật sự lợi hại như thế sao? Đánh giá các ngươi Hắc Mộc nhất tộc như là gây chiến. Kim loại cơ giới tiểu đội trưởng tò mò hỏi. Hạng Bạc tiểu đội trưởng cũng là gật gật đầu, có chút khinh thường, bất quá là khống chế rồi một loại đặc thù hỏa diễm mà thôi, cái này có cái gì, ta Hạng Bạc nhất tộc cũng là đùa bẩn hỏa diễm cao thủ, được xưng nạn hạn hán. Một khi ta Hạng Bạc nhất tộc đi ngang qua, chính là không có một ngọn cỏ, ngàn dặm hoang mạc, ai có thể bằng được. Nó đối với mình nhất tộc lực lượng vô cùng tự hào. Hạng Bạc nhất tộc đích thật là lợi hại, nhưng là kia nhân loại càng tăng kinh khủng, căn cứ chúng ta thủ lĩnh theo như lời. Khi nhân loại rất có thể khống chế rồi thái dương tinh hoa năng lượng, nạp cho mình dùng. Hắc Mộc tiểu đội trưởng sắc mặt ngưng trọng, hơn nữa tu vi càng cao, thái dương tinh hoa lực lượng lại càng là khủng bố, vô cùng cuồng bạo, cứng rắn vô đối, không có gì không đốt, coi như là Hạng Bạc nhất tộc hỏa diễm lực lượng cũng hoàn toàn so ra kém. Chẳng lẽ nói các ngươi hỏa diễm, có thể so ra mà vượt thái dương chi hỏa sao? Nó nhìn xem Hạng Bạc tiểu đội trưởng. Cái này. Hạng Bạc tiểu đội trưởng nghẹn lời. Tuy nhiên nó đối với mình chủng tộc lực lượng thập phần tự tin, nhưng là hay là so ra kém năng lượng của mặt trời. Dù sao chúng đi ngang qua chỉ là không có một ngọn cỏ mà thôi, hay là lưu lại không ít thạch đầu cùng sa đá sỏi, chỉ khi nào thái dương đáp xuống, vậy thì thật là cái gì đều không tồn tại, bất kỳ vật gì đều bị đốt thành hư vô. Đây là bao trùm vô số hỏa diễm phía trên chí cao chi hỏa, cũng là Hạng Bạc nhất tộc cao nhất truy cầu. Các ngươi cơ giới nhất tộc cũng phải chú ý, đừng nhìn các ngươi khiên nóng tính rất cường đại. Nhưng là đối mặt cái loại này hỏa diễm, đoán chừng cũng chiến không được tốt, sẽ hóa thành một bãi nước thép. Hắc Mộc tiểu đội trưởng cảnh cáo nói. Hừ. Nghe nói như thế, cơ giới tiểu đội trưởng lúc này tự khó chịu rồi, Hắc Mộc tiểu đội trưởng, ta biết rõ các ngươi rất coi trọng kia nhân loại, cho rằng là bó tay rồi uy hiếp. Nhưng là nói ra những lời này, cũng không tránh khỏi quá xem thường ta cơ giới nhất tộc rồi. Nếu như kia nhân loại thật sự dám xuất hiện ở trước mặt ta, không cần các ngươi xuất thủ, chỉ cần là ta cơ giới nhất tộc. Có thể giết hắn mấy mươi lượt, làm thành một cục thịt tương cho mọi người đêm đó món, ăn, cũng không có vấn đề gì. Nó tự ngạo vô cùng. Xíu, u u. Chỉ trong nháy mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện, y hệt tia chớp, lập tức liền đi tới cơ giới tiểu đội trưởng trước mặt. Cái gì? Cơ giới tiểu đội trưởng lập tức cảm thấy vô cùng nguy hiểm xuất hiện, nó một đôi xanh thẳm sắc con mắt lập lòe bất định, tự hồ có vô số số liệu chảy xuôi đi ra, phân tích tình huống trước mắt. Nhưng là tình huống như vậy phát sinh được quá đột ngột. Nó căn bản là không cách nào tính toán ra đến đáy ngọn nguồn xảy ra chuyện gì. Bóng người kia đột nhiên xuất chân, hung hăng một cước đá vào rồi cơ giới tiểu đội trưởng trên ngực, mũi chân mang theo đáng sợ đinh ốc khí kình, ẩn chứa vô cùng xuyên thấu lực. Đông. Lúc này, cơ giới tiểu đội trưởng ngực ở giữa rồi một cước, lập tức bị đá sụp đổ xuống dưới, toàn bộ thân hình giống như bóng da tựa như bay ngược, bay tứ tung rồi trọn vẹn vài trăm mét, liên tiếp nện đứt mấy chục gốc đại thụ. Cuối cùng nhất nó mới ngã vào dưới một cây đại thụ mạch, nhưng là giờ phút này nó toàn thân đều mạo hiểm hỏa hoa, hiển nhiên bị đã thương nặng, bò đều không đứng dậy được. Là ai? Tam đại chủng tộc đều là sợ ngây người, chúng hoàn toàn không nghĩ tới lát nữa phát sinh chuyện như vậy, rõ ràng chúng hay là tại nói chuyện phiếm, nhưng là một giây sau cơ giới tiểu đội trưởng đã bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp nửa tàn. Oanh! Bụi mù tán đi, trên mặt đất nhiều ra rồi một thân ảnh. Nhân loại! Hắc một tiểu đội trưởng đồng tử co rút lại, chầm chầm vào trên mặt đất tên nhân loại này thân ảnh, cái này người không phải người khác, đúng là Hạ Bình. Ngươi đến tột cùng là người nào? Hạng Bạc tiểu đội trưởng cũng là gắt gao chầm chầm vào thân ảnh ấy, nó bản năng phát giác được cái này thân ảnh trên người truyền đến nguy hiểm tới cực điểm khí tức, giống như một đầu ngũ đông, ở ẩn bạo long. Ta là người như thế nào? Hạ Bình nghe nói như thế, lập tức nở nụ cười, vừa rồi các ngươi không phải vẫn còn thảo luận của ta sao? Hiện tại rõ ràng đã quên. Cái gì? Ở đây tam đại chủng tộc sinh linh tất cả giật mình, hắc một tiểu đội trưởng con mắt lộ ra ung tùng sát khí, ngươi chính là cái bị chúng ta truy nã nhân loại. Thật to gan, biết rất rõ ràng chúng ta đang tại đuổi giết ngươi, rõ ràng còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, chẳng lẽ ngươi tự thật sự không sợ chết sao? Nó không nghĩ tới vốn cho rằng cần tìm kiếm thời gian rất lâu nhân loại, nhưng bây giờ là trực tiếp xuất hiện tại chúng trước mặt, căn bản là không cần đi tìm. Nhưng là nó cũng hiểu được cái này nhân loại quá kiêu ngạo rồi, đem làm chúng năm đại chủng tộc là bùn nặng đấy sao? Tùy tùy tiện tiện xuất hiện tại chúng trước mặt, chẳng lẽ thật sự đem làm chúng sát nhân thủ đoạn không đủ nhanh? Đương nhiên sợ chết, ai không sợ chết? Hạ Bình đương nhiên nói, nhưng là bằng vào bản lãnh của các ngươi, còn không có biện pháp lại để cho ta chết. Hắn đứng chắp tay, bể nghệ chúng sinh, căn bản không đem những này người ngoài hành tinh để vào mắt. Hung hăng càng quấy, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi cái này nhân loại nho nhỏ đến tột cùng có bản lãnh gì ở trước mặt ta càng rỡ. Hạng Bạc tiểu đội trưởng cái thứ nhất liền chịu không được Hạ Bình kiêu ngạo như vậy thái độ. Vèo. Trong nháy mắt, nó cả người bộc phát ra cực nóng khí tức, 108.000 cộng lông lỗ chính giữa đều toát ra màu đỏ hỏa diễm, cả người cũng như đồng nhất khỏa hỏa cầu khổng lồ. Bốn phía độ ấm đều là kịch liệt lên cao. Tự hồ liền không khí đều bóp méo, sóng nhiệt cuồn cuộn, bốn phía hơi nước đều bị nhanh chóng bốc hơi thành hơi nước. Trên mặt đất cỏ dại, cùng với các loại thực vật, đều bị nhanh chóng bốc hơi trong cơ thể hơi nước, nhanh chóng héo rũ, hóa thành cỏ khô, tự hồ diệt tuyệt phương viên vài dặm khu vực. Hạng Bạc tộc tuyệt học Hạng Bạc ngũ tuyệt chưởng. Chỉ thấy cái này Hạng Bạc duỗi ra đỏ thẫm bàn tay, trong nháy mắt, giữa không trung chính giữa xuất hiện chồng chất chưởng ấn, mỗi một cái chưởng ấn cũng như cùng hỏa diễm năng lượng hội tụ mà thành bàn tay lớn. Còn không có công kích được trên người địch nhân, như vậy cực nóng năng lượng, có thể xúc phạm tới địch nhân đáy lòng, phản phất muốn đem phương viên vài dặm sinh vật đều triệt để chưng chín. Địa ngục trấn ma mâu. Phanh thoáng một phát, Hạ Bình lập tức liền từ trên người lấy ra một kiện bảo khí địa ngục chi mâu, hắn là tới nơi này giết yêu đấy, thực sự không phải là cùng chúng đến nói chuyện phiếm. Đồng thời cũng tránh cho những này người ngoài hành tinh thông tri đồng bạn, cho nên hắn căn bản cũng không có cùng chúng chơi đùa ý tứ, vừa động thủ, tựu là đem hết toàn lực. Trong nháy mắt, một đạo màu đen mâu ảnh thứ xuất, như là thần ma cầm trong tay trường mâu, đánh chết địch nhân, bốn phía thời gian phản phất đều tại thời khắc này dừng lại. Dùng địa ngục chi mâu làm trung tâm, sinh ra cuồng bạo địa ngục khí tức, phản phất một tòa địa ngục đại môn bị triệu hoán đi lên, vô số thần ma ý đồ theo cửa địa ngục lao tới, điên cuồng gào thét. Đây là cái gì? Hạng Bạc tiểu đội trưởng kinh hãi gần chết, nó phát hiện mình Hạng Bạc ngũ tuyệt trưởng cái kia cuồng bạo vô cùng hỏa diễm năng lượng, đủ để bốc hơi hết thảy sinh linh thân thể hơi nước nhiệt lượng, tự hồ đối với tên nhân loại này không có bất kỳ tác dụng, phản phất tên nhân loại này còn thập phần vui mừng đắm chìm trong như vậy cuồng bạo cực nóng năng lượng trong đó, như là cua suối nước nóng. Hơn nữa đối phương một căn trường mâu đâm tới, như là ma thần hàng lâm, bộc phát ra khủng bố khí thế, như là Thái Sơn áp đỉnh, đem linh hồn của nó gắt gao áp bách dưới ra, cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Đông. Địa ngục chi mâu mũi thương lập tức tự xuyên thủng rồi máu của nó sắc bàn tay lớn, xuất hiện một cái vòng xoáy đại động, cái kia như là dung nham bình thường năng lượng căn bản không cách nào xúc phạm tới căn này trường mâu. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao căn này địa ngục chi mâu chính là địa ngục xuất hiện vũ khí, đã từng đắm chìm trong địa ngục dung nham trong đó, chính là Hạng Bạc chi hỏa, thì như thế nào có thể gây tổn thương cho làm hại rồi cái này chui vũ khí. A. Hạng Bạc tiểu đội trưởng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tay phải của nó bị tại chỗ đâm thủng, đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, giống như toàn thân đều bị con kiến cắn xé. để cho nhất nó cảm thấy hoảng sợ hay là, từ nơi này mũi thương thẩm thấu xuất từng sợi địa ngục khí tức, cái này như là dị chủng cương khí giống như, lập tức tự thẩm thấu rồi toàn thân của nó. Cái này khiến cho nó sử dụng đại lượng năng lượng chống lại địa ngục khí tức, cũng làm cho nó trên người lực lượng hao tổn hơn phân nửa, cơ hồ không có biện pháp phát huy ra trên người bao nhiêu lực lượng. Phanh! Hạ Bình trở tay chính là một cái tát đánh ra, lúc này liền đem Hạng Bạc tiểu đội trưởng đập bay vài trăm mét, liên tiếp nện đứt rồi mấy chục khỏa đại thụ, choảng rung động, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Phù một tiếng, cuối cùng Hạng Bạc tiểu đội trưởng nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, nện ở một khối trên mặt đá, toàn thân cốt cách đều gãy đi mấy chục căn, kịch liệt đau nhức vô cùng. Như thế nào sẽ mạnh như vậy? Hạng Bạc tiểu đội trưởng kinh hãi vô cùng, trước kia nó còn đối với cái này bị lùng bắt nhân loại vô cùng coi thường, cho rằng năm đại chủng tộc đồng thời lùng bắt, thật sự là quá chuyện bé xé ra to rồi. Thậm chí nó cho rằng là hắc một nhất tộc vô cùng nhỏ yếu, mới có thể bị một cái nhân loại nho nhỏ đánh thành bộ kia tánh tình. Nhưng là hiện tại kinh trải qua rồi cái này nhân loại một kích, nhưng lại khiến nó lập tức cũng cảm giác được, đó là một thật lớn uy hiếp, là một đầu khoác lên da người khủng bố quái thú. Chưa trừ diệt mất đối phương, chúng cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Cùng tiến lên, giết nó. Hắc một tiểu đội trưởng gầm lên một tiếng, nó xem đúng thời cơ, đối với tam đại chủng tộc binh sĩ hạ đạt mệnh lệnh, sẽ đối lấy Hạ Bình tiến hành vây công. Tam đại chủng tộc binh sĩ liếc nhìn nhau, đều là lập tức xuất thủ, chúng cũng là cái tinh nhuệ, tự nhiên sẽ hiểu cái này một chiêu tự tiêu diệt tiểu đội mình lớn lên nhân loại đáng sợ cỡ nào. Đầu tiên tự là hắc một nhất tộc xuất thủ, mấy chục cái tinh nhuệ binh sĩ xung phong liều chết tới, một sợi nhánh cây như là xúc tu giống như, cũng giống như tinh chuẩn đạn đạo giống như là mạng thiên hoa vũ, từ trên trời giáng xuống, phong tỏa Hạ Bình từng cái có thể chạy trốn lộ tuyến. Đây quả thực là mấy ngàn miếng đạn đạo, đối với một mảnh khu vực tiến hành bao trùm tính công kích. Đóng lấy chính là cơ giới nhất tộc xuất thủ, chúng thân thể lập tức biến hình, như là Transformer giống như, theo thân thể từng cái nơi hẻo lánh, diễn sinh xuất một sợi sắc bén tới cực điểm lưỡi dao. Giờ phút này, chúng tự là cái lưỡi dao quái vật, điên cuồng xoay tròn, ánh đao lập lòe, bộc phát ra khủng bố đao khí, như là phong bạo giống như, mang tất cả tới, muốn đem Hạ Bình xoắn thành thịt nát. Mà nhất cuồng bạo chính là Hạng Bạc nhất tộc, mấy chục cái Hạng Bạc tinh nhuệ như là cương thi giống như, tung hoành nhảy lên, lộ ra dữ tợn răng nanh, cùng với sắc bén có độc màu đen móng tay. Toàn thân tản mát ra cực nóng khí tức, phản phất từng khỏa hỏa cầu, vây quanh Hạ Bình, muốn đem hắn sống sờ sờ chết cháy. Dẫn tinh quyết. Đối mặt hắc một, Hạng Bạc cùng cơ giới tam đại chủng tộc tinh nhuệ binh sĩ đánh tới, Hạ Bình không chút hoang mang, một bước bước ra, thi triển xuất theo chúng tinh môn lấy được vô thượng pháp quyết dẫn tinh quyết. Cái này không chỉ có là một môn tu luyện pháp môn, đồng thời cũng là một môn cực kỳ cường hãn chiến đấu pháp môn, hắn đem môn công pháp này cùng thuần dương bất diệt quyết giúp nhau dung hợp, phát huy ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Ầm ầm. Ở này cái nháy mắt, toàn bộ bầu trời tự hồ cũng ảm đạm xuống, phản phất rơi vào rồi đêm tối giống như, trên bầu trời xuất hiện vô số lập lòe bất định ngôi sao. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, sinh ra cực kỳ khủng bố hấp lực, phản phất tinh hạch giống như, dẫn dắt rồi vô số chu thiên ngôi sao năng lượng. Trên bầu trời ngôi sao tựa hồ tại thời khắc này rơi xuống dưới đến. Nhưng là những này thực sự không phải là bình thường ngôi sao, mà là ẩn chứa thái dương tinh hoa năng lượng thái dương tinh, toàn thân quấn quanh lấy khủng bố hỏa diễm, tản mát ra cực nóng tới cực điểm khí tức. Đạt đến tông sư thất trọng thiên cảnh giới về sau, Hạ Bình đối với cương khí vận dụng cũng thì càng thêm tự nhiên, có thể điều khiển ngôi sao năng lượng cũng thì càng nhiều hơn. Chỉ là trong nháy mắt, trên bầu trời tựu có trên trăm quả thái dương tinh thần rơi xuống dưới ra, bao trùm một mảnh khu vực. Mã mẹ nó, đây rốt cuộc là vật gì? Cái này có chút phạm quy đi à nha, rõ ràng có thế tiếp dẫn ngôi sao chi lực, cái này nhân loại rốt cuộc là cái gì địa vị? Biến thái a, cái này nhân loại quá mức biến thái rồi, căn bản không hợp lý. Hắc một, Hạng Bạc cùng cơ giới tam đại chủng tộc tinh nhuệ binh sĩ mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm, vốn chúng còn ý định hùng hổ đuổi giết đi lên, đem Hạ Bình tiêu diệt. Ai có thể nghĩ đến, trên bầu trời trụy lạc ngôi sao, đã phát động ra thiên tai. Đối mặt như vậy thiên tai lực lượng, như thế nào bình thường sinh linh có thể ngăn cản hay sao? Nhưng là hiện tại dù cho chúng muốn tránh cũng là chuyện không thể nào, bởi vì những này ngôi sao trụy lạc tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến chúng không cách nào kịp phản ứng trình độ. Lúc này trên trăm khỏa ngôi sao rơi xuống dưới ra, quả thực là thiên thạch nện giống như, mang theo cực kỳ khủng bố xông tới năng lượng, khí lưu đều bị bài xích đi ra ngoài, hình thành chân không khu vực. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện trên trăm cái bị ngôi sao ném ra hố. Từng hố đều đường kính hơn trăm mét, tràn cảnh kinh người, như là mặt trăng mặt ngoài. Đại địa chấn chiến, ảnh hưởng đến phương viên 10 dặm, một cây gốc đại thụ, từng khối nham thạch, đều bị chấn trở thành bột mịn, núi dao động địa chấn, thậm chí xa xa từng tòa núi nhỏ đều có điểm sụp đổ hương vị. mà trên mặt đất H1, hạng bạc, cơ giới nhất tộc tự thảm rồi, chúng đứng mũi chịu sào, lập tức đã bị bầu trời ngôi sao nện trở thành nát bấy, cả người bạo liệt, trực tiếp chết thảm. Có không chết, nhưng là cũng bị ngôi sao ở trên hỏa diễm đốt sống chết tươi, hóa thành một quả hỏa cầu, mấy hơi thở về sau, chúng đã bị đốt thành tro bụi. Mẹ trứng, đây là người sao? Ẩn núp tại rừng nhiệt đới bốn phía, cùng đợi Hạ Bình ra lệnh rất nhiều yêu quái, kể cả Thanh Loan, Ách Vận Ôn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.